Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1353, Long Hổ, Trọng Sơn, Hải Khiếu, Đông Phương Triển Hồng thấy được Đông Phương Tố Tuyết lo lắng. Ở bên chậm rãi nói ra, Tố Tuyết, ta đã sớm nói, cái này Tô Giả không thể có thể thắng được Chiêm Thừa không? Ngươi xem. Chiêm Thừa không thiên tư chắc tuyệt, liền đại lực thần thông đều đã tu luyện thành, đây chính là thần thông, Tô Giả lấy cái gì thắng, người bình thường tự nhiên không hiểu rõ thần thông là cái gì. Nhưng Đông Phương gia tộc truyền lại từ tại Thái Cổ thời kỳ. Từ Thái Cổ thời kỳ diên xuyên đến hiện tại, tại Thái Cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy nghịch thiên quy tắc thần thông. Hắn tự nhiên vẫn là rất rõ ràng, cái này đại lực thần thông cũng không tính thần thông, chuẩn xác mà nói hẳn là một môn ngụy thần thông. Hắn có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng còn chưa tới nghịch chuyển quy tắc tình trạng. Đông Phương Thiên Mệnh ánh mắt độc ác, chậm rãi nói ra, bất quá ở thời đại này, nói thần thông cũng không tính nói ngoa. Giống, chính là cái này đại lực thần thông xuất hiện lúc, Chiêm Thừa không lại một cuống họng giống đi ra. Thanh âm kia thật giống như trời nắng bất thình lình đánh hét một tiếng cự đại lôi. Từ xa nhìn lại, nếu là không biết, thậm chí lấy là đây là một đầu mãnh thú đang gầm thét. Dung động chi thế, thậm chí hơn vượt quá ám thiết long ngâm, nhưng rất nhiều cảnh giới thấp Đông Phương gia tộc đệ tử đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tô Giả, ăn ta một kích, Chiêm Thừa không cười lạnh thời điểm, một kích phát xuống, đại lực thần thông, ức mã bôn đằng, cái này một kích phát xuống, không có bất kỳ cái gì hoa lệ biến hóa, nhưng là tránh long kích sắp phát xuống lúc, lại làm cho Tô Giả cảm thấy trong hư vô. Giống như có hơn trăm triệu ngựa đầu đàn hướng phía chính mình lao nhanh mà tới. Hơn trăm triệu ngựa đầu đàn, lực lượng chung vào một chỗ, đến cường hãn đến mức nào, kinh khủng bực nào, thật là lớn lực lượng. Tô Giả cảm ứng được thời điểm, lúc đầu kéo dài ý tưởng lập tức biến mất, không còn sót lại chút gì. Hắn biết rõ, đối mặt một chiêu này, vô luận như thế nào lại thế nào kéo dài đều khó có khả năng. Tất phải đến chính diện ứng chiến, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Chợt dưới chân hung hăng dẫm mạnh, ngón tay biến hóa bên dưới, thần tiêu lôi hỏa chỉ xuyên thẳng qua mà đi, cùng đến từ Chiêm Thừa không tránh long kích đụng vào nhau. Cái kia ức mã bôn đằng lực lượng rốt cục hóa giải ra. Đem ta ức mã bôn đằng hóa giải. Ha ha, Tô Giả, ta biết ngươi chút năng lực ấy vẫn phải có. Bất quá, phía dưới chiêu này ngươi làm sao bây giờ? Chiêm Thừa không khoa trương cười to, đại lực thần thông, long hổ bác lực. Trong chốc lát, một trưởng vỗ xuống, cái này trong không khí giống như xuất hiện một long một hổ. Long hổ lực lượng mạnh bao nhiêu? Giờ phút này do Chiêm Thừa không hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Long hổ du động ở giữa, lực lượng đủ để cho ở đây cường giả cũng vì đó biến sắc. Tô Giả cũng cảm nhận được đến từ cái này đại lực thần thông. Long hổ bác lực lực lượng, nếu như bị cái này long hổ bác lực lực lượng nhiễm đến một điểm. Chỉ sợ cũng đến phấn thân toái cốt. Mắt thấy ở đây, Tô Giả cũng không thể không thi triển ra sát chiêu, vô ảnh kiếm thứ nhất, chém, không đủ, chém không đứt, Tô Giả con ngươi co rụt lại, như vậy, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, liền ra bốn kiếm, long hổ chi lực mới hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong không khí, người bộ kiếm pháp kia ngược lại là lợi hại, bốn kiếm hóa giải ta long hổ bác lực, nhưng là, ta đại lực thần thông cũng không có đơn giản như vậy. Chiêm Thừa không khí tức quanh người biến ảo khó lường, đột nhiên hóa trưởng là chỉ, đại lực thần thông, vô thượng trọng sơn, đông đông đông, tiếng vang ầm ầm, giống như có một ngọn núi lớn vỡ nát một dạng đè ép xuống. Tô Giả lần này cảm nhận được là cự sơn lực lượng. Núi này lực lượng một hơi áp xuống tới được bao nhiêu nặng nề. Tô Giả hiện tại đối với cái này đại lực thần thông cũng có nhất định biết rõ. Ức mã bôn đằng chi lực, long hổ bác đấu chi lực. Trọng sơn chi lực, mỗi một trọng lực lượng đều có thể nói là đem tự nhiên phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái này trọng sơn chi lực, càng là phía trước cả hai, Tô Giả chỉ có thể rút kiếm mà lên, chỉ có đem cái này trọng sơn chi lực hóa giải, mới có thể lấy bảo toàn tự thân. Vô ảnh kiếm thứ năm, chỉ ra một kiếm, không đủ, như vậy, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám, kiếm thứ chín, kiếm thứ mười, liền ra đến kiếm thứ mười. Cái kia đến từ trọng sơn lực lượng mới bị miễn cưỡng hóa giải. Mà Tô Giả sắc mặt cũng thay đổi đến vài phần tái nhợt. cái này một hơi ra đến vô ảnh kiếm thứ 10, không hề nghi ngờ đối với hắn tiêu hao ảnh hưởng rất lớn. A, Chiêm Thừa không một bộ dáng cảm hứng thú, ngay cả ta Trọng Sơn chi lực đều bị ngươi hóa giải. Tô Dạ, xem ra ta đối với ngươi thật đến có chỗ đổi cái nhìn. Có thể hóa giải ta cái này Trọng Sơn chi lực người không nhiều. Nhưng là, còn chưa đủ, tiếp xuống chiêu này, còn chưa từng có cùng giai người trẻ tuổi có thể chống đỡ được qua. Đông Phương Huyền Sinh, liền là đổ vào một chiêu này bên dưới. Tô Dạ, ngươi có thể đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chiêm Thừa không đứng tại chỗ, quanh thân một cỗ sức mạnh kỳ diệu chính đang cuộn trào. Lúc này, đánh gãy hắn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là Tô Dạ cũng không hề động. Hắn biết rõ, đi đánh gãy cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không có hủy diệt hồn môn năng lực, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ Thiên Dạ Thần Châu cho mình một đáp án. Không tốt, Tô Dạ cảm thụ được đến từ Chiêm Thừa không cái này đại lực thần thông lực lượng. Trong lòng giật mình, đại lực thần thông, hải khiếu chi lực, biển lực lượng, cái này trong thiên nhiên rộng lớn, núi lực lượng đã có thể xưng mãnh liệt, thế nhưng là so sánh lẫn nhau biển rộng mênh mông, còn kém nhiều. Bây giờ Chiêm Thừa không một chiêu phát xuống, thật giống như vô tận hải dương đập gào thét mà đến. Lực lượng lại một lần nữa tăng sinh đến một cái cực hạn. Tô Dạ ánh mắt nặng nề, Thiên Dạ Thần Châu, còn không có được không? Lại chờ thêm một hồi, lại chờ thêm một hồi. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Không có biện pháp, nếm thử một châu, vô ảnh 11 kiếm, 12 kiếm, 13 kiếm. Dù là Tô Dạ cố gắng xuất kiếm, thế nhưng là một kiếm lại một kiếm phát xuống, nhưng đều là dung nhập vô tận hải dương chi lực bên trong. Tựa như lấy trứng trọi đá một dạng, không có cách nào sinh ra bất kỳ gợn sóng nào dao động. Ha ha ha ha, Chiêm Thừa không cuồng vọng cười to, Tô Dạ, lực lượng của ngươi tại hải dương trước mặt nhỏ bé vô cùng. Đại lực thần thông, há lại ngươi có thể lý giải, 14 kiếm, đều không dùng, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá. Cắn răng, không có biện pháp, hắn không muốn động dùng thần ma chi lực, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không còn cái khác lựa chọn. Thần ma chi lực, vô ảnh 15 kiếm, thần ma lực lượng xen lẫn tại trong kiếm, trong chốc lát chảm kích mà đi, lần này chảm kích khác biệt dĩ vãng, một kiếm kéo ra mấy trăm trượng, tiếp cận ngàn trượng xa, vô dụng, vô dụng. Chiêm Thừa không có tuyệt đối tự tin, nhưng mà sau một khắc, hắn lại là con người co rụt lại. Ân, không đúng, không có khả năng, ngươi đây là cái gì lực lượng, ta hải khiếu chi lực, hắn bất thình lình cảm thấy một trận nhỏ bé, hắn hải khiếu chi lực tại Tô Dạ như vậy chảm kích trước mặt vậy mà yếu ớt vô cùng. Giống như gặp một cái chân chính kinh khủng tồn tại, hải khiếu chi lực cố nhiên kinh người, nhưng thái cổ thời kỳ thần ma, lấy tinh thần làm thức ăn, biển, cái kia lại đáng là gì, tại tinh thần trước mặt nhỏ bé không có ý nghĩa. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong không khí, đến từ cái kia hải khiếu lực lượng đều hóa giải, một màn này phát xuống, nhường toàn trường hãi nhiên chấn kinh, còn không có kết thúc đâu. Tô Dạ nhìn thẳng Chiêm Thừa không, rút kiếm mà rơi, thần ma chi lực, vô ảnh thập lục kiếm, chương 1354, giết, Đông Phương Tố Tuyết vô ảnh thập lục kiếm, cuối cùng một kiếm, cũng là hỗn hợp thần ma chi lực, mạnh nhất một kiếm, Chiêm Thừa không. Đã ngươi tự phụ ngươi đăng thiên hồn môn có thể chống cự hết thảy. Như vậy, một kiếm này ngươi mà lại nhìn xem, ngươi có thể hay không cản xuống đây đi. Tô Dạ ánh mắt lạnh lùng tỏa định Chiêm Thừa không. Đây là cái gì? Một kiếm này, rất nhiều cường giả tất cả xem ngây người. Đông Phương Huyền Sinh mấy người rất nhiều thiên tài, hiện tại cũng là bị Tô Dạ một kiếm này cho kinh đến. Cái gì là thiên tài? Cái gì mới là đỉnh cấp thế hệ trẻ tuổi? Hiện tại trong lòng của bọn hắn đã ẩn ẩn có đáp án, Tô Dạ cho dù một trận chiến này bại bởi Chiêm Thừa không, cũng nhất định dương danh thiên hạ. Tô, Dạ, Chiêm Thừa không đối mặt một kiếm này, cũng là con người một cái kịch liệt co vào, hắn căn bản không kịp ngăn cản, không kịp đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể dùng toàn lực của mình đi ngăn cản, mà ở một kiếm này bên dưới, hắn bất luận cái gì chống cự thủ đoạn đều là không làm nên chuyện gì. Phối hợp thần ma chi lực một kiếm, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, trong khoảnh khắc quét sạch hết thảy, trực tiếp đánh trúng tại Chiêm Thừa không trên thân thể. Ầm ầm, lôi đài vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, đại địa rung động, linh lực tinh người hàng ngũ vang dội tứ phương. Khó mà bình tĩnh, trong tầm mắt của mọi người, chỉ có thấy được một đạo thân thể, từ cuồn cuộn Lăng Yên bên trong bay ngược mà ra, chính là Chiêm Thừa Không. Lúc rơi xuống đất, Chiêm Thừa Không ngã cái không nhẹ, hắn che ngực, phốc phốc, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới. Làm sao có thể? Vô Sinh Khách thần sắc ngưng trọng, cắn răng cửa ải, rõ ràng hồn môn chưa phá giải, vậy mà có thể làm bị thương Chiêm Thừa Không? Cái này đến là như thế nào một kích? Hồn môn còn không có phá, liền thương tổn tới Chiêm Thừa Không? Điều này đại biểu Tô Dạ vừa rồi một kích đã vượt xa phổ thông thông thần cảnh đệ nhất trọng tiêu chuẩn. Chiêm Thừa Không hiện tại trong ánh mắt cũng xuất hiện vài phần vẻ sợ hãi. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, Tô Dạ vừa rồi một kiếm này xác thực cho hắn chế tạo ra lớn vô cùng phiền toái. Tô Dạ, Chiêm Thừa Không nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười chiến thắng. Lúc ấy ngươi đánh bại Nhạc Thanh Ngân lúc, cũng là dùng một kiếm này, đây là ngươi mạnh nhất một kiếm, bất quá đáng tiếc, một kiếm này, tựa hồ cũng rất khó làm gì được ta. Không tệ đi, ngươi đã thua, một kiếm này ngươi có thể thi triển mấy lần, mà ta, còn bình yên vô sự. Tô Dạ nghe đây, có chút nheo cặp mắt lại, hắn không thể không thừa nhận, cái này Đăng Thiên Thần Quyết xác thực có chút tài năng. Hắn còn không tìm được Đăng Thiên Thần Quyết mệnh môn lúc. Thật đúng là khó mà xử lý đi Chiêm Thừa Không. Thiên Dạ Thần Châu, tốt chưa? Tô Dạ nói ra, nhường ngươi, đợi lâu. Thiên Dạ Thần Châu không nóng không vội nói. Tô Dạ lắc đầu, ngươi cuối cùng là tốt. Sau một khắc, thần hồn của hắn đột nhiên khuếch tán ra, quả nhiên tăng lên mấy lần. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, loại này thần hồn cảm giác, tuyệt đối có thể áp chế, thậm chí đánh tan Chiêm Thừa Không. Chiêm Thừa Không, bây giờ nói ai thắng ai thua, còn hơi sớm. Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn Chiêm Thừa Không. Hả? Chiêm Thừa Không bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, bỗng nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn không biết làm sao phán đoán, chỉ có thể hình dung, cực kỳ khủng bố. Sau đó, trong chớp mắt, Tô Dạ hai mắt giống như đâm qua ra một đạo đủ kiểu lăng lệ lực lượng. Lực lượng này xuyên qua hết thảy, trực tiếp tiến nhập trong đầu của hắn, nhường hắn toàn thân run lên, cả kinh nói, làm sao sẽ? Thần hồn lực lượng thần hồn của hắn vì cái gì hội mạnh như thế? Tô Dạ thần hồn, tựa như một thanh kiếm, một cây đao, tại trong đầu của hắn tàn sát bừa bãi ra, lấy đem cái kia giấu ở thức hải chỗ sâu nhất, cùng thức hải hóa là một thể hồn môn, bắt tới, còn đi chỗ nào trốn? Chỉ là khoảng khắc công phu, Tô Dạ ngay tại mênh mông thức hải bên trong, tìm được đến từ Chiêm Thừa Không hồn môn, cũng chính là tìm tới hồn môn sát na. Tô Dạ diệt thần quyết, liền tựa như một cái đại thủ, hung hăng nắm vào Chiêm Thừa Không hồn môn phía trên, cho tới trong nháy mắt, Chiêm Thừa Không hồn môn, liền hóa thành hư vô mảnh vỡ, biến mất không còn sót lại chút gì. A, Chiêm Thừa Không tại hồn môn vỡ vụn lúc, thân thể lập tức nhận lấy tác dụng phụ cùng phản phệ. Một thanh ngã trên mặt đất, thống khổ run rẩy, giống như nhận lấy cự đại tra tấn, đây chính là Đăng Thiên Thần Quyết tác dụng phụ. Miễn là hồn môn vỡ vụn, người tu luyện cũng sẽ nhận nghiêm trọng tổn thương. Tô Dạ bình tĩnh nhìn Chiêm Thừa Không, chậm rãi nói ra, Chiêm Thừa Không, người mạch môn đã bị phá hủy. Kết thúc, Chiêm Thừa Không cắn răng nghiến lợi nói, diệt thần quyết, diệt thần quyết, Tô Dạ, người tu luyện thiên cấm các thần thông, diệt thần quyết tại, rung động, thật sâu người rung động, rất nhiều người đến hiện tại, cũng còn không có cách nào tiếp thụ, Tô Dạ. Vậy mà phá giải Chiêm Thừa Không hồn môn, mà lại đem Chiêm Thừa Không bức bách thành hiện tại cái bộ dáng này. Tô Dạ hơi sững sờ, chợt nói ra, ngươi ngược lại là kiến thức rộng rãi. Chiêm Thừa Không quát a một tiếng, ở ngoài sáng sáng thụ thương tình huống xuống, đột nhiên đứng dậy, gầm thét lên, Tô Dạ, ta đến thừa nhận là ta coi thường ngươi, nếu như ngươi trước phá ta hồn môn, lại đối với ta thi triển vừa rồi một kiếm kia, ta đích xác không thể chống đỡ được. Bất quá đáng tiếc, ngươi trình tự làm ngược, vừa rồi một kích kia ngươi không có cách nào lại thi triển tình huống xuống. Lần này, ta thắng định rồi, đại lực thần thông, Chiêm Thừa Không lại quát ra bốn chữ. Hẳn là, Vô Sinh Khách kinh ngạc nhảy một cái, bầu trời một kích, Chiêm Thừa Không hai mắt trở nên đỏ như máu. Thấy cảnh này, Lâm Bạch Thạch bỗng nhiên đứng dậy, không thể, cái này tuyệt đối không thể. Vô Sinh Khách, mau nhường Chiêm Thừa Không dừng tay. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh nhận thua. Vô Sinh Khách thở dài, Lâm Bạch Thạch không thu được tay, cái này bầu trời một kích, Chiêm Thừa Không cũng không có hoàn toàn điều động. Thiên Mệnh huynh, Lâm Bạch Thạch quát, Đông Phương Thiên Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta Đông Phương gia tộc trước đây hứa hẹn qua, tuyệt không nhúng tay vào lôi đài chi chiến. Lâm Bạch Thạch mắt thấy ở đây, đã chú ý không kém nhiều như vậy, chỉ có thể lập tức đứng dậy, muốn đem Tô Dạ cứu được. Đại lực thần thông, bầu trời một kích, muốn thế nào hình dung? Trước đây Hải Dương chi lực, tại chiêu này trước mặt cũng lộ vẻ nhỏ bé vô cùng. Bởi vì một chiêu này, chính là bầu trời chi lực, là thiên chi lực, thế nhưng là Tô Dạ lại tại lúc này, từ từ ấp ủ lên một cỗ, lực lượng thần bí, xem ra, cũng chỉ có thể dùng chiêu này. Cửu môn thần thông, đệ nhất trọng, trên thân thể của hắn, hiện ra một cái cự đại hư ảnh, đây chính là cửu môn thần thông hư ảnh, đệ nhất trọng, không tính đại, nhưng cũng đầy đủ, từ xa nhìn lại, thật giống như một cái cự nhân, ngay tại sinh vồ bầu trời giáng xuống cự long. Cùng lúc đó, Đông Phương gia tộc trên không, trong bóng tối, ba đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, nếu là Tô Dạ chú ý tới nơi này, tất nhiên có thể phát hiện ba người là ai. Ba người này, chính là Lâm Mộng, Mạnh Thần Tử, còn có Lục Tà Phong. Thắng bại đã phân, chuẩn bị thi hành bộ thứ nhất kế hoạch, Lâm Mộng bỗng nhiên quay người, giết, Đông Phương Tố Tuyết, chương 1355, biến chiến tranh thành tơ lụa nàng. Tuyệt không cho phép, lần này Tô Dạ còn muốn từ nàng dưới mí mắt chạy đi, miễn là Tô Dạ còn không có thành vì người khác người. Như vậy, nàng liền hội chân quý cái kia xa vời. Thậm chí là còn thừa không mấy hy vọng, nàng không hy vọng còn giống như là lần trước như thế. Nàng phải dùng hai tay của mình, bắt lấy thứ thuộc về chính mình, lại nhìn Tô Dạ cùng Chiêm Thừa Không giao thủ, đã đến một kích cuối cùng, Tô Dạ cùng Chiêm Thừa Không đều đỏ mắt. Bầu trời một kích, rơi, Chiêm Thừa Không đầu tiên phát khởi tiến công, lợi dụng chính mình mạnh nhất một kích, muốn cầu vỡ nát đến từ Tô Dạ hết thảy, một kích này, đủ để giết Tô Dạ. Hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy, giết giết giết, mà Tô Dạ, đồng dạng ánh mắt lạnh giá, đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống bầu trời một kích. Giơ tay lên, trên người hắn cự nhân hư ảnh, là một cái cùng hắn giống nhau động tác, xé rách, chỉ là trong nháy mắt, thắng bại vậy mà liền đã kết quả cuối cùng đi ra. Tô Dạ cự nhân hư ảnh, phảng phất có được vô tận lực lượng xử lý, mạnh mẽ đem đến từ tải Chiêm Thừa Không một kích. Sinh sinh xé rách ra, sau đó, tinh không vạn lý không mây, toàn bộ lôi đài, đều từ vừa rồi hỗn loạn trong chiến đấu, quy y một mảnh yên tĩnh, ô a, Chiêm Thừa Không thân thể, từ không rơi xuống, hung hăng ngã ngã trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không thể tin được hết thảy trước mặt, bởi vì, đến từ hắn mạnh nhất một kích, bầu trời chi lực, vậy mà bị Tô Dạ hóa giải, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Chiêm Thừa Không che ngực, hắn nhưng là thần tướng chuyển thế, kiếp trước đại la thần tướng, thống lĩnh mấy trăm tên chân thần, cỡ nào uy phong, nhưng mà hiện tại, vậy mà thua ở Tô Dạ trong tay. Rất nhanh, một trận gió lạnh gào thét mà tới, Tô Dạ kiếm, ngừng lưu tại Chiêm Thừa Không trên thân thể, là cửu môn thần thông, Lâm Bạch Thạch hít một hơi thật sâu, vì cái gì cửu môn thần thông dùng tại Tô Dạ trên thân? Hội cường đại như thế. Cửu môn thần thông hắn hiểu rất rõ bất quá, bọn hắn tổng đàn người đều tu luyện qua, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là tuyệt đối không đạt được Tô Dạ vừa rồi thi triển cái chủng loại kia uy lực. Đây là có chuyện gì? Cha cha, Thiên Dạ Thần Châu nở nụ cười, Tô Dạ, người thần ma chi thể cùng cửu môn thần thông đơn giản hoàn mỹ dính liền. Nếu như không có thần ma chi thể, người cửu môn thần thông không có khả năng mạnh như vậy. Nhưng là cửu môn thần thông vốn là một loại 10 phần phù hợp thần ma thần thông. Ngươi có thần ma chi lực, thi triển cửu môn thần thông, hoàn mỹ đến đâu bất quá. Tô Dạ thực ra cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thi triển ra cửu môn thần thông thời điểm, là đã hoàn toàn không có biện pháp. Hắn cũng không rõ ràng cửu môn thần thông có thể hay không nghịch chuyển cục diện. Hiện tại đến xem, vậy mà thật đem cục diện đảo ngược, nếu như đến cuối cùng bây giờ không có biện pháp. Hắn chỉ có thể sử dụng Thiên Dạ Thần Châu. Ta, thua, Chiêm Thừa Không cũng không phải là thua không nổi. Nhìn thấy Tô Dạ kiếm chỉ tại trên người mình, hắn tiếp thụ sự thật này. Tô Dạ, hạ thủ lưu tình, vô sinh khách thở dài, cũng không mở miệng không được gọi ra. Hy vọng Tô Dạ có thể lưu Chiêm Thừa Không một mệnh. Tô Dạ xác thực nghĩ tới giết Chiêm Thừa Không, bất quá cân nhắc đến vực ngoại thiên ma sắp đến. Chiêm Thừa Không là một cái không thể có nhiều nhân tài. Giết hắn, không hề nghi ngờ là một loại tổn thất, hắn thu hồi lợi kiếm, Lâm Bạch Thạch hài lòng nhẹ gật đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lúc này mới lúc đại tướng Chi Phong, bây giờ tại vực ngoại thiên ma cái này trong lúc mấu chốt. Bất cứ người nào mới đều muốn chân quý, không thể bốn phía gây thù hằn. Trận này giao thủ bên thắng, là Tô Dạ, Đông Phương Thiên Mệnh chậm rãi nói ra, làm sao có thể, Đông Phương Triển Hồng không cam lòng đứng dậy, muốn Tô Dạ cưới nữ nhi của ta, tuyệt không đồng ý. Hồi tưởng lại Tô Dạ mới đối với hắn nhục nhã. Hắn làm sao có thể đồng ý, hắn cũng không tin, miễn là hắn một ngụm cắn chết cự tuyệt, Tô Dạ còn có thể làm sao hắn sao, đủ rồi. Đông Phương Thiên Mệnh thanh âm dần dần trở nên lạnh, Thiên Mệnh huynh, Đông Phương Triển Hồng có chút dừng lại, không nghĩ tới Đông Phương Thiên Mệnh hội đứng ra khiển trách chính mình. Đông Phương Thiên Mệnh mặt không thay đổi nói, Triển Hồng, chuyện cho tới bây giờ, nếu như ngươi còn muốn vì mình bản thân tư dục, mà quyết định nữ nhi của mình tương lai, ngay cả ta cũng sẽ khinh thường ngươi, ngươi phải biết, Tố Tuyết có lựa chọn của mình, cũng có chính mình quyết định, nàng cho dù là con gái của ngươi. Nhưng nhân sinh của nàng, lại không phải ngươi chủ đạo quyết định, Đông Phương Tố Tuyết sự tình bên trên, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đông Phương Triển Hồng thần sắc trầm xuống, Đông Phương Thiên Mệnh, ta cùng nữ nhi của ta sự tình, ngươi quản được ta sao? Tô Dạ may mắn đánh bại Chiêm Thừa Không, nhưng Chiêm Thừa Không nói cho cùng vẫn là Đại La Thần tướng thân phận. Cái này là gia chủ quyết định, Đông Phương Thiên Mệnh ngữ khí lạnh giá mà nói, hắn vừa rồi cùng ta truyền âm. Nói rõ việc này, ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Cái gì, gia chủ quyết định, Đông Phương Triển Hồng bỗng dưng một trận, hắn dám làm trái Đông Phương Thiên Mệnh, bởi vì Đông Phương Thiên Mệnh coi như thực lực càng vượt qua hắn. Nhưng cũng không có thể làm gì hắn, thế nhưng là vị gia chủ kia, liền không giống nhau, ta lui ra. Đúng lúc này, Chiêm Thừa Không miễn cưỡng đứng dậy, Tô Dạ, ta cũng không phải là người nói không giữ lời, nếu ta thua, cưới Đông Phương Tố Tuyết sự tình. Ta sẽ chủ động lui ra, đồng thời, đa tạ ngươi hiếm hạ lưu tình, từ nay về sau, có ngươi Tô Dạ chỗ, ta Chiêm Thừa Không ta né tránh, không tát, Tô Dạ tay giơ lên, Chiêm Thừa Không, ta vô tâm đối địch với ngươi, đồng thời, các vị, nói xong lúc, Tô Dạ mang theo Chiêm Thừa Không cùng một chỗ, đi ra lôi đài, ngắm nhìn bốn phía, ta Tô Dạ, cùng Pháp Sư Liên Minh hôm nay đến Đông Phương gia tộc. Nói qua chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là cưới Tố Tuyết. Tô Dạ nói ra, có ý tứ, rất nhiều Đông Phương gia tộc cường giả đều có chút không vui. Tô Dạ đây là được tiện nghi còn khoe mẽ hay sao? Đương nhiên, các vị không muốn hiểu nhầm. Trong lòng ta, cưới Đông Phương Tố Tuyết từ đầu đến cuối trong lòng ta hạng nhất đại sự. Chỉ bất quá hiện tại đích đích xác xác còn có một chuyện. Càng vượt qua chúng ta hiện tại mỗi một cái đại sự. Tô Dạ nghiêm túc nói. Tô Dạ huynh có ý tứ là, Chiêm Thừa Không đối với Tô Dạ thái độ vô hình khách khí nhiều. Tô Dạ hiện tại cũng nhìn ra Chiêm Thừa Không tính tình. Cái này Chiêm Thừa Không mặc dù ngạo khí lăng nhiên, nhưng là loại kia miễn là ngươi thắng hắn. Hắn liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục người, chính là Đại La Thần tướng chuyển thế. Cúi đầu xưng hô hắn vi huynh, cũng không dễ dàng. Tô Dạ nói ra, ta muốn, các vị đối với vực ngoại thiên ma, hẳn là có hiểu biết đi. Cái gì? Vực ngoại thiên ma, nghe được bốn chữ này thời điểm, hiện trường biến thành yên lặng như tờ ít cho phép. Sau đó, biểu tình của tất cả mọi người, đều càng ngưng trọng, Đông Phương Thiên Mệnh lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Bạch Thạch trên thân. Lâm huynh, chuyện gì xảy ra, chư vị, mà lại nhìn xem cái này. Lâm Bạch Thạch vung tay áo ở giữa, đem cái kia đến từ Tô Dạ chém xuống thiên ma cánh tay. Đặt ở cách đó không xa. Đợi đến cái này vực ngoại thiên ma cánh tay xuất hiện lúc, tất cả cường giả đều thần sắc khẽ giật mình. Chương 1356, lại nghe Đông Phương Quỳnh Sinh. Ba canh, nếu trước đây đều nghe được vực ngoại thiên ma, hiện tại đại gia tự nhiên không hề nghi ngờ, nhìn thấy cái cánh tay này lúc, liền cùng vực ngoại thiên ma liên hệ đến cùng nhau đi. Huống chi, cái cánh tay này thấy thế nào, đều không giống như là bọn hắn trên cái này đại lục sinh linh. Làm là thời đại này đại lão cự phách, bọn hắn đối với vực ngoại thiên ma vẫn hơi hiểu biết. Ta từ cổ tịch bên trên thấy qua, cái này hẳn là đúng là vực ngoại thiên ma cánh tay. Nhìn rất giống, chẳng lẽ đây quả thật là vực ngoại thiên ma cánh tay hay sao? Oanh, mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ phỏng đoán lúc. Một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt truyền đến, so sánh bên dưới, ở đây hết thảy cường giả đều có mấy phần ảm đạm phai mờ. không cách nào cùng đạo này cường hãn khí tức chống lại. Này khí tức, chẳng lẽ là Đông Phương tộc trưởng? Lâm Bạch Thạch có chút dừng lại, có thể làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh tồn tại. Thế nhưng là không nhiều, xem ra, cái này đích xác là vực ngoại thiên ma cánh tay, ta vài ngày trước bế quan liền từ đầu đến cuối cảm giác đến hoảng loạn. Hiện tại đến xem, cái này điềm báo xác minh rất đúng, mãnh liệt khí tức tán khai sau đó, kèm theo là một đạo áo trắng thân ảnh hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Người này diện mạo thanh niên bộ dáng, nhìn thậm chí so Tô Giả còn muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng là cái kia hai đầu lông mày tản ra thương cổ lỗ hơi thở. Lại là để người ta biết, người này tuyệt không phải trên mặt đơn giản như vậy, cộng thêm bên trên hắn như ẩn như hiện kinh người tu vi. Liền biết, hắn tất nhiên lại là một cái Đông Phương gia tộc cự phách đại nhân vật. Gia chủ, bái kiến gia chủ, một đám Đông Phương gia tộc cường giả cấp tốc đứng dậy. Đều bái kiến, liền là Lâm Bạch Thạch cùng Vô Sinh Khách, đều nhao nhao khom người nói, thần đạo tộc trưởng vậy mà tự mình ra mặt, xem ra đây là vực ngoại thiên ma cánh tay không thể nghi ngờ. Tộc trưởng, Tô Giả có chút dừng lại, vẫn linh tôn giả bùi ngùi mãi thôi, Đông Phương thần đạo cũng là thần nhân, hắn năm đó lập thệ muốn bước vào thần đạo, vì vậy tại vạn năm trước thay tên là Đông Phương thần đạo. Nói cách khác tại vạn năm trước lúc, cảnh giới của hắn liền đã người phi thường có thể đánh đồng. Nghe nói hắn đã bước vào hợp đạo cảnh cái thứ tư cảnh giới có quá nhiều năm. Thẳng tuốt khổ tìm chân thần chi đạo, nếu như nói hiện ở thời đại này còn có ai có thể thành vì chân thần. Như vậy Đông Phương thần đạo tuyệt đối là bên trong một cái. Cái này Đông Phương thần đạo, không tầm thường, Thiên Dạ Thần Châu cũng tại Tô Giả ở sâu trong nội tâm nói ra. Có thể ở thời đại này tu luyện tới hợp đạo cảnh đệ tứ cảnh. Tại thái cổ thời kỳ, thậm chí có khả năng tu luyện tới thần tôn cảnh giới. Tô Giả nhẹ gật đầu, liền Thiên Dạ Thần Châu cũng không khỏi tán thưởng. Có thể thấy cái này Đông Phương thần đạo lợi hại, Đông Phương thần đạo bị đám người lấy lòng. Cũng không buông lỏng lông mày, mà là ánh mắt nhìn về phía cái này vực ngoại thiên ma cánh tay. Chậm rãi nói ra, chiêm đạo hữu, ngươi lịch duyệt muốn càng vượt qua ta, ngươi xem một chút cánh tay này, đến cùng như thế nào? Chiêm thừa không nói ra, đây đúng là vực ngoại thiên ma cánh tay, mà lại là thái thị nhất tộc cánh tay. Rất nhiều cường giả cũng không biết thái thị nhất tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Phương thần đạo lại biết một ít chuyện, thái thị nhất tộc, khá lắm. Cái này vực ngoại thiên ma xem cánh tay, thực lực không yếu, hẳn là có thông thần cảnh thực lực, là Quý Minh vị huynh đệ kia giết. Lâm Bạch Thạch bị Đông Phương thần đạo nhìn thoáng qua, sau đó phủ nhận nói, thần đạo huynh hiểu nhầm, cũng không phải là chúng ta giết, mà là Tô Giả giết. Cũng chính là bởi vì Tô Giả, chúng ta mới biết được Đông Phương gia tộc bí mật. Tô Giả, ngươi mà lại đem sự tình chân tướng một năm một mười nói ra. Hôm nay nếu Tam Vương thủ toàn tụ tập ở đây, cũng là một cái thương lượng việc này cơ hội tốt. Cái gì? Là ngươi giết? Đông Phương thần đạo mắt nhìn Tô Giả, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hãi nhiên. Nếu là Tô Giả không có đánh bại Chiêm Thừa không trước đó, hắn thật chưa phát giác đến Tô Giả có thể làm được loại chuyện này. Nhưng là Tô Giả đánh bại, vậy liền ý nghĩa không giống nhau. Tô Giả không chần chờ, đem sự tình chân tướng tất cả đều đạo đi ra. Nghe được Tô Giả nói tới sự tình quá trình, Đông Phương thần đạo cùng một đám Đông Phương gia tộc, đăng thiên môn cường giả, không không ngắn ngủi trầm mặc lại. Thần đạo tộc trưởng, nếu là nhìn như vậy lời nói, vực ngoại thiên ma là dự định mượn dùng thái cổ yêu thú chi thủ. Tới công hãm chúng ta cực đạo đại lục, vực ngoại thiên ma năm đó uy phong, liền thái cổ thời kỳ cường giả đều không thể làm gì. Chúng ta những người này, Vô Sinh Khách nhíu mày giảng đạo, Đông Phương thần đạo phất phất tay, trước không muốn giết uy phong của mình. Vực ngoại thiên ma nghĩ muốn hủy diệt cực đạo đại lục. Xác thực sớm sẽ phá hủy, sẽ không chờ đến hiện tại, bọn hắn nhất định có chỗ lo lắng cùng kiêng kỵ. Kiêng kỵ, Lâm Bạch Thạch trần chờ nói ra, hẳn là ngài là nói. Đúng, Đông Phương thần đạo nói ra, năm đó thái cổ thời kỳ một đám người cường giả đi mở mang thế giới mới. Mặc dù ta đối với cái này thế giới mới cũng không hiểu nhiều. Nhưng ta muốn, vực ngoại thiên ma sở dĩ muốn mượn thái cổ yêu thú chi thủ. Tới bí mật hành động, hơn phần nửa là kiêng kỵ cái này thế giới mới. Hắn không nghĩ kinh động thế giới mới đại năng, Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, tộc trưởng, lúc đó tại tình huống này, chúng ta muốn làm sao? Rất đơn giản, nếu tin tức bại lộ, vực ngoại thiên ma sợ rằng không hội từ bỏ ý đồ. mà bọn hắn nếu sợ hãi kinh động thế giới mới đại năng hạng người. Chúng ta cũng không cần khách khí cái gì, trực tiếp đem việc này thông báo cho thế giới mới đại năng là được. Đông Phương Thần Đạo, thông báo thế giới mới đại năng, cái này nhưng như thế nào thông báo, một đám người tất cả đều cảm thấy mờ mịt lên. Đông Phương Thần Đạo cười cười, chư vị mà lại đi theo ta đi, chúng ta Đông Phương gia tộc, có biện pháp liên hệ đến thế giới mới đại năng cường giả. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người có chút dừng lại, Đông Phương Thần Đạo vậy mà có thể liên hệ với thế giới mới đại năng. Đây chính là một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Tô giả cũng có mấy phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại tới, này cũng không phải cái gì quá khiến người ngoài ý sự tình. Đông Phương gia tộc là một cái duy nhất từ thái cổ thời kỳ truyền thừa thế lực, mà lại tục truyền nghe Đông Phương gia tộc tại thái cổ thời kỳ liền đã không kém. Có được cực kỳ thế lực khổng lồ, thế giới mới khai phát về sau, Đông Phương gia tộc không có khả năng không cùng theo mà đi. Nghĩ đến lưu tại cực đạo đại lục chỉ là một bộ phận. Một đám cái trước hiện tại cũng bị câu nổi quạo. Đại lục mới, không thể nghi ngờ là đối với bất cứ người nào đều có được ma lực phi phàm. Nơi đó có chân thần, có thái cổ thời kỳ vô số cường giả. Bọn hắn cực đạo đại lục một cái không có bất luận cái gì thần linh tồn tại chỗ. Đối với chân thần tự nhiên có vô cùng khát vọng. Đông Phương Thần Đạo đem một đám người dẫn tới trong một ngôi miếu cổ. Tòa miếu cổ này tu kiến, nhìn đã có không ít năm tháng, đám người dừng lại ở đây, cảm nhận được đến từ nơi đây năm tháng khí tức, nơi này là, một đám cường giả nhau nhau nghi hoặc, Đông Phương Thần Đạo nói ra, nơi đây chính là thái cổ thời kỳ, chúng ta Đông Phương gia tộc tộc trưởng, Đông Phương Quỳnh Sinh chỗ tu luyện, Đông Phương Quỳnh Sinh, Tô giả trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, Đông Phương Quỳnh Sinh, chứng minh chính mình đến cùng có phải hay không thái cổ thần hoàng chìa khóa. Chương 1357, Đông Phương Tố Tuyết thì thầm. Bốn canh, hắn vẫn là nhớ đến rất rõ ràng. Năm đó Thiên Dạ Thần Châu từng cùng mình nói qua, muốn xác định hắn đến cùng phải hay không năm đó thái cổ thần hoàng. Biện pháp duy nhất liền là tìm tới thiên đấu ngũ tinh. Mà tìm tới thiên đấu ngũ tinh cuối cùng người, liền là Đông Phương Quỳnh Sinh. Chỉ có Đông Phương Quỳnh Sinh mới biết thiên đấu ngũ tinh bí mật. Không nghĩ tới, Đông Phương Quỳnh Sinh lại là thái cổ thời kỳ. Đông Phương gia tộc tộc trưởng, thập đại thần vương một trong, Đông Phương Quỳnh Sinh, những cường giả khác, đối với Đông Phương Quỳnh Sinh đều cảm thấy có một chút lạ lẫm. Tô giả bây giờ nhìn lấy Đông Phương Thần Đạo, hiếu kỳ Đông Phương Thần Đạo đến tột cùng muốn là một thứ gì. Chỉ nhìn thấy Đông Phương Thần Đạo tại tòa miếu cổ này bên trong đổi tới đổi lui. Cuối cùng, hắn miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không biết lẩm bẩm cái gì. Sau đó, toàn bộ miếu cổ vậy mà cuốn lên một trận gió lạnh. Gió lạnh gào thét sau đó, nguyên bản cũ nát miếu cổ, vậy mà biến thành tráng lệ, một đám người chỉ cảm thấy chính mình giống như tiến nhập một thế giới khác. Bọn hắn rõ ràng rất rõ ràng biết mình là thân ở cái kia cũ nát không chịu nổi trong cổ miếu. Nhưng trong tầm mắt, lại phảng phất có thể nhìn thấy thế giới này một mặt khác. Mà thế giới này một mặt khác, liền là một tòa phi thường cự đại tòa thành, thần đạo hài nhi. Nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi, ngươi lần này tìm ta, có thể có chuyện gì quan trọng? Bỗng nhiên, trong thành bảo, một đạo nặng nề mà lại mạnh mẽ thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người tụ tập nhìn lại, chỉ thấy một trương to lớn vô cùng, giống như tinh không mênh mông một dạng mặt, cùng một đôi có thể đâm qua hết thảy, tại trong bóng tối ví như hỏa diễm một dạng hai mắt. Đôi mắt này nhìn chăm chú lên bọn hắn tất cả mọi người. Hả? Ngươi tại sao muốn nhường ngoại nhân cũng đến chỗ này, không biết ngươi cùng ta liên hệ chính là chuyện quan trọng đi. Thanh âm này trong giọng nói tràn ngập vài phần bất mãn. Tam thúc, việc quan hệ trọng đại, cho không đến vãn bối lại làm suy tư. Đông Phương Thần Đạo tại đôi mắt này nhìn chăm chú xuống. Tự xưng vãn bối, chợt ngưng trọng nói ra. Tam thúc, vực ngoại thiên ma, xuất hiện, ân, xem ra các ngươi cực đạo đại lục bên kia cũng phát hiện tình huống. Tam thúc chậm rãi nói ra, chúng ta bên này đã biết được đến tin tức, vực ngoại thiên ma tại cổ thần giới cũng đã xuất hiện cái bóng. Bọn hắn dục dịch, xem ra đối với thần ma bí mật vẫn không có bỏ qua. Thỉnh Tam thúc là ta mấy người chỉ dẫn đường sáng, Đông Phương Thần Đạo nói ra, Tam thúc bình tĩnh nói ra, không tất kinh hoàng, cổ thần giới người đã có cường giả tiến đến cực đạo đại lục. Vực ngoại thiên ma sự tình, giao cho bọn hắn xử lý là được, nói xong lúc. Thanh âm này liền có dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Mà toàn bộ miếu cổ hình ảnh, cũng lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đợi đến hình tượng này biến mất về sau, Đông Phương Thần Đạo hít vào một hơi thật dài. Không nghĩ tới, cổ thần giới bên kia, đã thật sớm nắm trong tay tình huống. Cổ thần giới, năm đó thái cổ thời kỳ chân thần cường giả, thật đi đến chỗ này. Lâm Bạch Thạch thần sắc ngưng trọng, đây đối với rất nhiều người mà nói, thực sự quá rung động. Ân, đối với việc này, các vị nghĩ đến đều tin đồn thất thiệt biết rõ một chút. Đã như vậy, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đông Phương Thần Đạo nói ra, năm đó chân thần giai đoạn cường giả, sớm tại mấy chục vạn năm trước, liền đã thành công tại cổ thần giới mở ra một cái thế giới mới. Đồng thời, đã cổ thần giới, đã có mới thần hoàng đăng vị, vực ngoại thiên ma việc này liên lụy rất nặng, cũng có cổ thần giới bên kia chống đỡ. Làm sao có thể, nghe được tin tức này lúc, thiên giả thần châu lửa giận bùng cháy, thần hoàng, không có khả năng, ngoại trừ đại nhân bên ngoài. Ai còn có tư cách ngồi tại thần hoàng trên bảo tòa? Cái này cũng không có gì kỳ quái. Thần hoàng đã biến mất mấy chục vạn năm. Cái này mấy chục vạn năm, có mới thần hoàng xuất hiện lại có cái gì kỳ quái? Tô Dạ nói ra, ngươi biết cái gì? Thần hoàng đại nhân phong hoa tuyệt đại. Năm đó thập đại thần vương cũng đứng, nhưng có thể lên làm thần hoàng chỉ có đại nhân một cái. Cảnh giới kia đến cùng có bao nhiêu khó mà đặt chân? Ta so ngươi rõ ràng hơn. Thiên Dạ Thần Châu tức giận bất bình nói, tốt như chính mình sùng bái nhất tồn tại, nhận lấy vũ nhục, về phần cái khác những cường giả này, đối với thần hoàng hai chữ, đều cực kỳ lạ lẫm, cũng không biết như thế nào tưởng tượng cổ thần giới tình huống bên kia. Bất quá đây đối với cực đạo đại lục mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chí ít, tại cái này đã vắng vẻ đại lục, bọn hắn tựa hồ lại thấy được thành vì chân thần hy vọng. Tốt, vực ngoại thiên ma sự tình. Nếu cổ thần giới bên kia cường giả đã phái tới người xử lý, chúng ta bên này cũng không cần lo lắng cái gì, Đông Phương Thần Đạo nói ra. Đương nhiên, Lâm lão đệ, Vô Sinh lão đệ, trở lại riêng phần mình thế lực đằng sau, nên làm đề phòng vẫn phải làm. Vô Sinh khách chậm rãi nói ra, vực ngoại thiên ma việc quan hệ trọng đại, bây giờ Đông Phương gia tộc cùng Pháp Sư Liên Minh thông gia. Lại là một tin tức tốt, lão phu liền sớm chúc mừng hai nhà vui kết liền cành. Mặt khác, ta sau khi trở về, hội đem việc này báo cáo nhà ta sư huynh, cũng phái đi cường giả, tiến đến Pháp Sư Liên Minh tiến hành trợ giúp, thực hiện tại lần này đại kiếp tiến đến, đem tổn thất hạ thấp thấp nhất, đa tạ Vô Sinh huynh, ta ý nghĩ cùng Vô Sinh huynh nhất trí, cổ thần giới tình huống bên kia chúng ta không hiểu nhiều. Hiện nay, vẫn là dựa vào chính mình hơn kiên cố một chút, Lâm Bạch Thạch nói ra. Hắn đối với cổ thần giới người bên kia cũng không có hảo cảm gì. Mở ra cổ thần giới, liền từ bỏ cực đạo đại lục, đều là để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Đông Phương Thần Đạo cười ha hả nói, Tô Dạ tiểu hữu có trảm vực ngoại thiên ma năng lực. Lão phu rất là khâm phục, lại thêm ngươi thành ý 10 phần, mà Tố Tuyết, Tứ, ta cũng minh bạch, hai người các ngươi sự tình. Lão phu liền thay mặt Triển Hồng định rồi. Triển Hồng, ta biết trong lòng ngươi không muốn. Nhưng là việc này, liền nói như vậy, Đông Phương Triển Hồng trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Bị Đông Phương Thần Đạo nói như vậy, Đông Phương Triển Hồng cũng chỉ đành phải nói, hừ, lão phu ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân tốt, đa tạ thần đạo tiền bối thành toàn, Tô Dạ không người nói. Đông Phương Tố Tuyết nghe vậy, bước ra bước chân, đa tạ tộc trưởng, Tô Dạ, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi đi theo ta, hả, Tô Dạ ngẩn người. Đông Phương Tố Tuyết không có cùng Tô Dạ giải thích cái gì. Lôi kéo Tô Dạ, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tô Dạ cũng không quá muốn cùng những cường giả này đợi cùng một chỗ. Dù sao lấy hắn tu vi, cùng những cường giả này bắt đầu so sánh, đều là lộ vẻ hoàn toàn không hợp, nhưng là Đông Phương Tố Tuyết làm như thế, cũng thực nhường hắn hơi nghi hoặc một chút. Hai tiểu gia hỏa này, Đông Phương Thần Đạo bất đắc dĩ nói ra, còn không có chính thức gả đi qua đâu. Thật sự là không hiểu quy củ. Đông Phương Thiên Mệnh sờ lên chùm râu, người trẻ tuổi nha, hắn đối với Tô Dạ ngược lại là rất hài lòng, mà lại hắn cũng nhìn ra được, Đông Phương Thần Đạo đối với Tô Dạ cũng có phần là hài lòng. Cái này hài lòng chỗ, cũng không đơn thuần là bởi vì Tô Dạ đánh bại Chiêm Thừa không. Càng nhiều vẫn là bởi vì, Tô Dạ, chém giết một cái vực ngoại thiên ma a. Việc này, coi như không phải chuyện đùa. Chương 1358 Lục Vô Hằng cùng Thần Hoàng lại nhìn Tô Dạ cùng Đông Phương Tố Tuyết bên này. Đông Phương Tố Tuyết đem Tô Dạng kéo đến nhà mình khuê phòng trước. Càng là để cho Tô Dạng mờ mịt vô cùng, xem lên trước mặt màu hồng phấn phong cách lầu các. Đây không phải Đông Phương Tố Tuyết ngày bình thường tu thân tĩnh dưỡng chi địa. Còn là nơi nào, ngươi làm cái gì vậy? Tô Dạng có chút không biết làm sao, hắn chính là hiện đại suy tư của người, tự nhiên là nghĩ rộng khắp một chút. Khoan một chút, cái này Đông Phương Tố Tuyết, chẳng lẽ là có chút tình thế cấp bách rồi? Ếch, không đúng, Đông Phương Tố Tuyết tựa hồ thấy thế nào, cũng không giống là hắn tưởng tượng loại người này. Đông Phương Tố Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tô Giả. Lập tức cười một tiếng, Tô Giả, không nghĩ tới, người thật đúng là thắng chiêm thừa không? Thắng được ta gia tộc dáng dấp đồng ý, cái này khiến ta đối với ngươi rất là lau mắt mà nhìn. Xem ra, sư phụ ta nhường ngươi tiếp thụ truyền thừa của hắn, cũng là có đạo lý sự tình. Chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi, Đông Phương Tố Tuyết môi đỏ khẽ mở. Chỉ bất quá, ngươi muốn cho ta tán thành, thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, Tô Dạ không khỏi nói. Ân, Tô Dạ, miễn là ngươi làm được chuyện này, ta liền xác định, ngươi liền tất nhiên, tiếp thụ sư phụ ta truyền thừa. Đông Phương Tố Tuyết nói ra, nói xong lúc. Đông Phương Tố Tuyết trong tay, nhiều hơn một viên linh hồn cầu. Đây là, Tô Dạ nhíu nhíu mày. Đông Phương Tố Tuyết nói ra, Tô Dạ, chiếc này linh hồn cầu, là sư phụ ta giao cho ta. Năm đó sư phụ ta đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Làm truy cầu chân thần cảnh mà không được, hắn không thể không binh hành nước cờ hiểm. Khác nghĩ cách, vì vậy, hắn động một cái điên cuồng suy nghĩ. Cái gì suy nghĩ? Tô Dạ hỏi, Ngự Thiên. Đông Phương Tố Tuyết nói ra, chính xác tới nói, là nô thiên, nô dịch thiên đạo, liền có thể khống chế thế giới này hết thảy, thành tựu chân thần, tự nhiên cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá, kết quả ngươi cũng biết, Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy Lục Vô Hằng lúc. Lục Vô Hằng nói tới sự tình, Đông Phương Tố Tuyết thở dài, sư phụ ta đi chi đạo, chính là nghịch thiên mà đi, một cái đi sai bước nhầm, không chỉ có chính mình hội phấn thân toái cốt. Thậm chí còn hội liên lụy cửu tộc, cái này cũng là gia tộc chúng ta để cho ta phản bội sư phó nguyên nhân. Ta từ đầu đến cuối không đồng ý, cuối cùng do phụ thân ta ra mặt tuyên cáo thế nhân. Ta cùng sư phụ ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tất cả mọi người thế nhân đều cho là ta Đông Phương Tố Tuyết phản bội sư phó. Mặc dù cũng xác thực sự thật, ta minh bạch, Tô Dạ nói ra, quái lạ, ta không có từ Lục Vô Hằng tiền bối trong trí nhớ cảm ứng được đối ngươi nửa điểm hận ý. Xem ra. Lục Vô Hằng tiền bối cũng hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Đông Phương Tố Tuyết trong mắt lóe ra sáng rực. Sư phó, làm thật không có trách ta sao? Đó là tự nhiên, ta được đến đường không bền lòng lão tiền bối truyền thừa ký ức. Tại hắn truyền thừa trong trí nhớ, ta không có cảm giác được qua hắn đối với ngươi có nửa điểm hận ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dạ ôn hòa nói ra. Nếu là có, ta chỉ sợ cũng không hội dễ dàng như vậy tin được ngươi. Đông Phương Tố Tuyết hai hàng thanh lệ lập tức lưu lạc. Nàng hồi tưởng lại chính mình tuổi nhỏ lúc, cha mình đối với mình bất luận không hỏi, là Lục Vô Hằng dốc lòng đưa nàng chính trị viên đại. Là Lục Vô Hằng nhường nàng hiểu được đạo lý làm người. Nhường nàng từng bước một đi tới hiện tại. Nhưng là, Lục Vô Hằng vẫn lạc lúc, nàng nhưng không có làm bạn ở bên. Thậm chí liền một cái làm đồ đệ ứng từ trách nhiệm đều không có đi từ. Sư phó, Đông Phương Tố Tuyết nắm chặt song quyền, trong lòng của nàng chỉ có hối hận. Tố Tuyết, ngươi cũng không tất hối hận cái gì, Lục Vô Hằng lão tiền bối có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Năm đó thực lực của ngươi quá yếu ớt, dù cho là hiện tại, tại Đông Phương gia tộc cùng Lục Vô Hằng lão tiền bối ở giữa. Ngươi nổi lên đến tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, Tô Dạ thở dài, ta cũng là như thế. Có một số việc, chúng ta đều quyết định không được. Đông Phương Tố Tuyết lúc này mới dịu đi một chút. Sư phó nếu không trách ta liền tốt. Về phần chiếc này linh hồn cầu bên trong, ghi lại sư phụ ta cả đời. Sư phụ ta năm đó rời đi lúc, từng cùng ta nói qua, nếu như một ngày kia, tìm được một cái cùng hắn có được giống nhau thể chất người. Liền đem cái này cái linh hồn cầu, giao cho hắn, đồng thời, cái này cái linh hồn cầu. Chỉ có được cùng hắn như thế giống nhau thể chất người, mới có thể lấy mở ra, giống nhau thể chất, Tô Dạ nhìn xem chiếc này linh hồn cầu, đúng vậy, giống nhau thể chất, bí mật này, chỉ có ngươi ta, còn có sư phụ ta biết rõ, cho nên chiếc này linh hồn cầu, cũng chỉ có ngươi có thể đánh mở. Nếu như ngươi có thể mở ra, cái kia liền đại biểu lấy, ngươi chính là sư phụ ta tìm kiếm được người thừa kế. Đông Phương Tố Tuyết nói ra, Tô Dạ cũng rất tò mò cái này linh hồn cầu bên trong. Đến cùng đựng cái gì? Hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp, tay vươn vào linh hồn cầu bên trong, thần hồn dung nhập trong đó. Chợt, một cỗ lượng lớn ký ức, tràn vào Tô Dạ trong óc, ở trong đó, ghi lại chính là Lục Vô Hằng cả đời. Hắn sở học công pháp, hắn trong tu luyện, hắn những năm qua sự tình, cùng hắn từng bước một bước vào ngự thiên chi đạo, đi lên một cái có thể xưng điên cuồng con đường. Ngự thiên, Tô Dạ trong óc bồi hồi hai chữ này, ngay tại hắn đã dần dần muốn đem Lục Vô Hằng ký ức tiêu hóa đi thời điểm. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn, hiện ra một đạo, mới tinh ký ức, cực đạo đại lục thiên đạo, ngươi nếu là mau mau một ngày trưởng thành. Ta cũng không trở thành rơi tình cảnh như vậy, đúng không, nếu là ngươi phối hợp một chút, có lẽ, ta đã sớm đặt chân cảnh giới kia. Cô thành bên trong, ngàn vạn vực ngoại thiên ma phía trên thi thể, một cái bóng lưng ngửa nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, làm như vắng vẻ, làm như bi thương, nam tử này cũng không phải là Lục Vô Hằng. Nói đến, càng giống là lúc trước hắn thấy qua những cái kia thần bí hình ảnh đủ loại. Nam tử thần bí, thái cổ thời kỳ, thần hoàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Dạ trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, cực kỳ không thể tưởng tượng. Vì cái gì, Lục Vô Hằng cho chính mình linh hồn cầu bên trong, sẽ có đến từ người nam tử thần bí này ký ức. Cũng chính là lúc này, hắn loáng thoáng nghe được thiên dạ thần châu tại nội tâm của hắn bên trong hò hét. Không đúng, không đúng, ngự thiên chi đạo, đó là thần hoàng đại nhân đi tối cường chi đạo, thần hoàng đại nhân năm đó chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể bước vào ngự thiên chi đạo cuối cùng một đạo. Thành tựu mạnh nhất tồn tại. Cái này Lục Vô Hằng là chuyện gì xảy ra? Thiên dạ thần châu trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Tô Dạ cũng đang nghi ngờ. Nhưng lúc này, hắn đã không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì, hắn chỉ cảm thấy có trùng điệp lực lượng. Tràn vào thể nội, là Lục Vô Hằng lão tiền bối. Tô Dạ con ngươi co rụt lại. Lục Vô Hằng lão tiền bối để lại cho ta cái gì? Một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng ở trong cơ thể hắn triển khai. Sau đó, hắn tu vi cấp tốc tăng vọt, thông thần cảnh đệ nhị trọng, đệ tam trọng, còn đang tăng trưởng, đệ tứ trọng, dạng này tu vi tăng lên, là Tô Dạ hoàn toàn chưa từng gặp qua, một hơi đề cao đến thông thần cảnh đệ tứ trọng, còn không có đình chỉ xuống tới, tựa hồ còn ẩn ẩn có muốn hướng phía thông thần cảnh đệ ngũ trọng đi ý tứ. Chương 1359, ngày lành bất quá. Đến thông thần cảnh đệ ngũ trọng trước đó, lại ngừng lại, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, vừa mừng vừa sợ, tại vực ngoại thiên ma tiến đến trước đó, hắn cũng không nghĩ chính mình nhỏ bé như vậy, hiện tại Lục Vô Hằng linh hồn cầu một hơi đem hắn tu vi thôi động đến thông thần cảnh đệ tứ trọng. Có thể nói là có chút đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đồng thời cái này đề thăng, Tô Dạ cảm giác, đối với tương lai cũng hữu ích chỗ. Có thể để cho hắn tốt hơn tăng lên tới thông thần cảnh đệ ngũ trọng. Quá tốt rồi, Lục Vô Hằng tiền bối, không nghĩ tới ngài trên trời có linh thiêng, còn tại phù hộ lấy vãn bối. Tô Dạ mừng rỡ nói ra, Tô Dạ, xảy ra chuyện gì, cảnh giới của ngươi vì sao để thăng nhanh như vậy? Đông Phương Tố Tuyết kinh ngạc nói, Tô Dạ nghe được Đông Phương Tố Tuyết nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng giải thích không được, giờ khóc giờ cười nói, thực ra cứng rắn muốn lời nói của ta. Ta cũng không biết, ta cũng không rõ lắm, Lục Vô Hằng lão tiền bối đến cùng tại linh hồn cầu bên trong lưu lại cái gì. Cảnh giới đề thăng, ngược lại là rất dễ giải thích, Lục Vô Hằng cảnh giới kia người, ngay cả trời cũng dám nô dịch, giúp hắn đề thăng một chút cảnh giới vẫn là rất dễ dàng sự tình. Nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề là, hắn cảm giác được, Lục Vô Hằng, còn tại linh hồn cầu bên trong dư lưu một chút cái gì những vật khác, chảy vào trong cơ thể của hắn. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn, hắn cũng không rõ ràng Lục Vô Hằng đến cùng lưu lại cái gì. Hắn lại lấy được cái gì, mà lại, còn có một cái trọng yếu nhất tin tức. Cái kia chính là, Lục Vô Hằng, cùng Thần Hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Chính mình cùng Thần Hoàng, cùng Lục Vô Hằng, lại đến đấy là như thế nào liên hệ? Tô Dạ càng phát cảm thấy không thích hợp, thậm chí có mấy phần sợ hãi. Chính mình từ địa cầu xuyên qua đến cực đạo đại lục. Lại tại cực đạo đại lục quen biết Lục Vô Hằng, đây hết thảy đúng là ngẫu nhiên sao? Hắn thậm chí cảm giác được, từ nơi sâu xa, có một cái đại thủ đang thao túng đây hết thảy. Tố Tuyết, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, nô dịch thiên đạo, đến cùng là dạng gì một loại thủ đoạn? Nếu như miễn cưỡng muốn ta và ngươi giải thích, thực ra ta cũng rất khó hướng ngươi giải thích rõ. Đông Phương Tố Tuyết thở dài, dù cho là ta hiện tại đến thần tướng cảnh, đối với ngự thiên chi đạo, cũng chỉ là lý giải một chút điểm. Nô dịch thiên đạo, liền là khống chế thiên đạo. Một khi khống chế thiên đạo, liền có thể khống chế toàn bộ thế giới quy tắc, khí vận, hết thảy tất cả. Hắn liền sẽ trở thành là thế giới này vương. Tới lúc đó, ta muốn, ngoại trừ thái cổ thời kỳ những cái kia chân thần bên trong người mạnh nhất, mới có thể lấy đánh đồng ta bên ngoài, liền tuyệt không có bất kỳ người nào khác. Tô Dạ ngẩn người, ngự thiên chi đạo, vậy mà như thế kinh khủng. Ha ha, ngươi nghĩ à, khống chế thiên đạo, là một loại gì điên cuồng hành vi? Ta chỉ là nắm trong tay một chút da lông, tốc độ tu luyện liền viễn siêu thường nhân, ta có thể tuổi còn trẻ đạt tới thần tướng cảnh, không chỉ là bởi vì thiên tư của ta, còn bởi vì ngự thiên chi đạo, Đông Phương Tố Tuyết ôn hòa nói ra, bất quá ta hiện tại tu vi nông cạn, tại ngự thiên chi đạo lý giải bên trên, chỉ có thể làm được đơn giản một chút đánh cắp thiên cơ. Su Cát Tị Hung, cao thâm đến đâu một chút, ta liền không làm được. Tô Dạ nao nao, đánh cắp thiên cơ. Chẳng lẽ lại ngươi có thể nhìn trộm đến tương lai? Nhìn trộm tương lai, cũng không khó, chỉ là ta nhìn trộm tương lai cảnh giới thực sự không cao. Giống như là sư phụ ta, có thể diễn toán tương lai mấy chục năm sau sự tình. Thực ra lão nhân gia ông ta biết mình mạo hiểm đi cùng thiên đạo quyết nhất tử chiến, vốn là lấy trứng chọi đá sự tình, nhưng hắn vẫn là muốn làm, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, muốn truy cầu chân thần chi đạo, chỉ có thể đi tìm cái kia từng tia hy vọng. Đông Phương Tố Tuyết mỉm cười nói, giống như là sư phụ ta, sở dĩ có thể gặp được ngươi, cũng cùng đánh cắp thiên cơ có quan hệ, nếu không phải là đánh cắp thiên cơ, diễn toán đến gặp được ngươi, lại làm sao có thể trùng hợp như vậy, chính tốt cùng ngươi gặp nhau. Tô Dạ cảm giác đến có đạo lý, hiện tại vừa nói như vậy, lúc trước hắn nghi hoặc giải khai một chút, bất quá, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là cảm giác đến, không đơn giản, ngự thiên chi đạo. Ngự thiên chi đạo, thiên dạ thần châu bùi ngùi mãi thôi, rõ ràng là thần hoàng đại nhân tuyệt học mạnh nhất, vì cái gì hội lại cực đạo đại lục xuất hiện lần nữa. Ta chưa nghe nói qua thần hoàng đại nhân, muốn đem ngự thiên chi đạo truyền cho người khác cũng căn bản học không được mới đúng. Tô Dạ không biết thiên dạ thần châu nhắc tới là có ý gì. Lắc đầu, cũng không làm nhiều truy vấn, bởi vì đến lúc này, Pháp Sư Liên Minh cùng Đông Phương gia tộc người cũng đã đến. Hiện tại Đông Phương gia tộc người đối với Pháp Sư Liên Minh liền khách khí nhiều. Nhị ta, tứ ta, Tô Dạ lập tức bái kiến. Thiên mệnh tiền bối, thần đạo tộc trưởng, Đông Phương thần đạo cười ha hả hướng phía Tô Dạ nhẹ gật đầu. Đông Phương Tố Tuyết cũng liền nói, tộc trưởng, thiên mệnh đại bá, mới có hơi lỗ mãng, mong rằng chư vị trưởng bối không muốn trách cứ. Không có gì, người hiện tại cùng Tô Dạ đã coi như là đã đính hôn sự tình. Lúc không có ai trò chuyện một ít chuyện, chúng ta vẫn là xem đến mở. Nói đến, nếu sự tình đã định rồi, tại vực ngoại thiên ma sự tình lúc này, ta cùng Lâm lão đệ, đã làm chủ, cho các ngươi tuyển một cái thành hôn ngày lành đẹp trời. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi có dị nghị gì không? Đông Phương thần đạo cười ha hả nói, Lâm Bạch Thạch sờ lên chùm râu, đối với lập tức thành hôn sự tình, hắn cũng là ôm lấy tán thành thái độ, muốn biết vực ngoại thiên ma lúc này. Không có chuyện gì, sao thông gia cũng có thể xác định hai nhà thế lực hữu hảo phương pháp. Vãn bối tự nhiên không có dị nghị. Tô Dạ nói ra, vậy thì tốt, liền định tại một tháng sau. Một tháng sau, chúng ta Đông Phương gia tộc, cung kính chờ đợi Pháp Sư Liên Minh đón dâu đội ngũ đại giá. Đông Phương thần đạo chắp tay nói, Lâm Bạch Thạch cũng là khách khí nói, làm phiền thần đạo huynh đối với chuyện này quan tâm, lão hủ trước hết là Tô Dạ cảm ơn thần đạo huynh. Không sao. Không sao cả, Đông Phương thần đạo phất phất tay, hai bên người khách sáo vài câu, Lâm Bạch Thạch cũng không cùng Pháp Sư Liên Minh người nơi này làm nhiều lưu lại. Mang theo Tô Dạ, rời đi Đông Phương gia tộc, trở về chuẩn bị đón dâu một chuyện. Cùng lúc đó, Thánh Dương vực, cái kia nguyên bản gió êm sóng lặng trong hải vực, Hải Vương cung bên trong, một nhóm lớn hải yêu, từ bên trong biển sâu hiện lên mà ra, mà đỉnh đầu của bọn hắn, bất thình lình thổi qua một đạo hắc ảnh. Nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhận đến ra bóng đen này thân phận. Vực ngoại thiên ma, Hải Vương cung, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái này cái thần bí vực ngoại thiên ma ngữ khí lạnh giá nói. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân, miễn là ngài một thân phân phó, chúng ta lập tức hướng nhân loại đại lục khởi xướng tiến công. Nghĩ đến mượn nhờ đại nhân lực lượng, không ngoài 10 năm, liền có thể đem lớn như vậy Thánh Dương vực, biến thành chúng ta Hải Vương cung địa bàn. Mấy cái hải yêu hưng phấn nói, cái này vực ngoại thiên ma nhếch nhếch miệng, kẻ tước thời mới là tuấn kiệt, các ngươi nguyện ý đầu nhập vào trợ giúp chúng ta vực ngoại thiên ma. Chúng ta vực ngoại thiên ma sẽ không bạc đãi các ngươi. Chương 1360, cửu môn thần thông đệ tam trọng ống kính thay đổi. Pháp sư liên minh, Lâm Bạch Thạch đã cùng Tô Dạ bọn người, về tới Pháp sư liên minh bên trong, liên lụy đến đón dâu sự tình, cố nhiên là Tô Dạ là nhân vật chính. Nhưng cũng không xen tay vào được, cơ bản đều muốn do Lâm Bạch Thạch những trưởng bối này tới giải quyết. Làm theo vẫn linh tôn giả lời nói tới nói, hắn đến lúc đó miễn là mang người đi là được rồi. Tô giả có thể lý giải, lần này thông ra, hắn cùng Đông Phương Tố Tuyết sự tình là nhỏ, Pháp sư liên minh cùng Đông Phương gia tộc như vậy củng cố quan hệ. Tại vực ngoại thiên ma đại kiếp bên trong, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, mới là mấu chốt, vì vậy. Hắn tại việc này bên trên, thật đúng là khó mà giúp đỡ được gì. Tô Dạ bây giờ trở lại Huyền Vũ Trọng Lâu trong cung. Bắt đầu nghiên cứu một chuyện khác, vực ngoại thiên ma cánh tay, Lâm Bạch Thạch dùng xong đằng sau, Tô Dạ liền lại trọng tân từ Lâm Bạch Thạch trong tay muốn trở về. Cái này vực ngoại thiên ma cánh tay tại Lâm Bạch Thạch mà nói không có một chút tác dụng nào. Tự nhiên là trọng tân trả lại cho Tô Dạ. Thực ra lúc đầu Tô Dạ đối với cái này vực ngoại thiên ma cánh tay cảm thấy hứng thú. Một cánh tay mà thôi, nhưng là thiên dạ thần châu lại vẫn cứ nhường hắn muốn trở về. Cái này khiến Tô Dạ rất là kinh ngạc, bây giờ không khỏi hỏi, thiên dạ thần châu, ngươi không phải là để cho ta muốn cái này vực ngoại thiên ma cánh tay làm gì? Ngươi không biết rất bình thường, bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ, vực ngoại thiên ma là thần ma chính thống nhất hậu duệ. Bọn hắn vẫn lạc sau giá trị. Không như thần ma, nhưng cũng không kém nhiều lắm, dù là chỉ là một cánh tay, cũng là toàn thân là bảo, thiên giả thần châu nói ra, cũng may những thứ này hợp đạo cảnh cường giả đối với vực ngoại thiên ma không hiểu rõ. Nếu như là những cái kia thái cổ thời kỳ thần tướng, thần tôn, được vực ngoại thiên ma một cánh tay, nhất là thái thị nhất tộc, nói cái gì cũng không hội trả lại cho ngươi, có khoa trương như vậy, Tô Dạ cả kinh nói. Ta ngược lại thật ra có thể cảm giác được cái này vực ngoại thiên ma trên cánh tay ẩn chứa năng lượng kinh người, thế nhưng là đa số đều là ma khí, cùng chúng ta người tu đạo lực lượng có thể nói là một trời một vực. Coi như toàn thân là bảo, ta nghĩ có lợi dụng, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ nói ra, ngươi biết cái gì, thái cổ thời kỳ, những cái kia chân thần cường giả thủ đoạn, thế nhưng là nhiều ngươi không tưởng tượng nổi, tịnh hóa những thứ này ma khí lại có gì khó. Đương nhiên, người thực lực bây giờ là nhỏ yếu đi một chút, tịnh hóa những thứ này ma khí cơ bản rất không có khả năng làm được. Nhưng là ngươi có một môn thần thông, có thể dùng được cái này vực ngoại thiên ma cánh tay. Thiên giả thần châu cười hắc hắc nói, cái gì, Tô Dạ không khỏi hỏi. Thiên giả thần châu lười biếng nói, cửu môn thần thông, cái này vực ngoại thiên ma cánh tay có thể là cửu môn thần thông cung cấp tu luyện. Thế nhưng là cửu môn thần thông bí quyết bên trên chỗ tố. Tựa hồ chẳng hề quá cần những tài liệu này. Tô Dạ nói ra, ngươi nghĩ quá đơn giản. Thiên Dạ thần châu không nóng không vội mà nói. Cửu môn thần thông bên trên không nói. Không có nghĩa là cái này vực ngoại thiên ma cánh tay đối với cửu môn thần thông vô dụng. Tin hay không, ngươi nếm thử một trầu liền biết. Tô Dạ đối với thiên Dạ thần châu lời nói vẫn tin tưởng. Thiên Dạ thần châu không chỉ đã cứu hắn một lần. Nếm thử một trầu đều là không có gì. Tô Dạ ánh mắt đặt ở cái này to lớn vực ngoại thiên ma trên cánh tay. Sau đó, cửu môn thần thông ở thể nội vận chuyển ra. Rất nhanh, Tô Dạ liền rõ ràng cảm giác được. Cửu môn thần thông vậy mà cùng cánh tay này tiến hành hai bên hô ứng lên. Hắn có thể thấy rõ ràng, vực ngoại thiên ma trên cánh tay, tách rời ra từng tia màu đen khí tức, tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Cái này khiến Tô Dạ có chút không biết làm sao. Vội vàng muốn dùng lực lượng của thân thể đi chống cự những thứ này màu đen khí tức. Hắn theo bản năng cảm giác đến những thứ này ma khí hội làm bị thương hắn. Thế nhưng là thật mấy người những thứ này ma khí tiến vào trong cơ thể hắn lúc. Hắn lại phát hiện, cửu môn thần thông lực lượng, vậy mà từng điểm, đem những thứ này ma khí toàn bộ thôn phệ. Sau đó, cửu môn thần thông lực lượng lấy tốc độ cực nhanh đề thăng. Nhường Tô Dạ ánh mắt bên trong lóe lên kinh hỉ, quả thật như thế, Tô Dạ sững sờ nói, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi mà nói, thực tế là, không chỉ vực ngoại thiên ma cánh tay đối ngươi cửu môn thần thông có tu luyện tác dụng, vực ngoại thiên ma toàn thân, đối ngươi cửu môn thần thông đều có cực mạnh tu luyện tác dụng. Cửu môn thần thông pháp môn tu luyện tới hậu kỳ, cần thôn phệ chân long thiên phượng, tới cường hóa pháp thân, nhưng nói thực ra, vô luận là chân long hoặc là thiên phượng, cùng với khác thái cổ chân linh, đều thua xa vực ngoại thiên ma hiệu quả tới tốt. Tô Dạ hiện tại toàn thân tâm đầu nhập vào thôn phệ vực ngoại thiên ma tu luyện trong đó. Mỗi khi một bộ phận màu đen khí tức tiến nhập thể nội lúc, Tô Dạ liền có thể cảm giác được cái này vực ngoại thiên ma cánh tay biến thành co lại rất nhiều. Theo thời gian cải biến, vực ngoại thiên ma cánh tay càng ngày càng nhỏ, mà Tô Dạ cửu môn thần thông, tác biến thành càng ngày càng mạnh, vẻn vẹn chỉ là không đến một ngày. Hắn cửu môn thần thông, vậy mà liền xông phá nguyên bản bình cảnh, tiến nhập đệ nhị trọng, nhưng mà, cái này còn không phải điểm cuối cùng, cửu môn thần thông đảo mắt lại đột phá đệ nhị trọng hạn chế. Thẳng đến đệ tam trọng, cuối cùng, chậm rãi như ngừng lại cửu môn thần thông đệ tam trọng đỉnh phong thượng. Một hơi đề cao đến cửu môn thần thông đệ tam trọng đỉnh phong. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, nếu là nói như vậy, ta cái này cửu môn thần thông tu luyện lại sẽ xuôi gió xuôi nước. Lúc này, vực ngoại thiên ma cánh tay đã bị hắn hoàn toàn hấp thu hết, đều cánh tay biến thành trống không. Hắn càng nghĩ càng kích động,